Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. 225, có người còn có thể tắm rửa sáng sủa ánh nắng, có người lại vĩnh viễn ở lại bóng tối trong thế giới. Sẽ không tỉnh lại, một mảnh loạn xị bát nháo hỗn loạn trong, thập ca cuối cùng ngồi chiến địa chữa bệnh xe đuổi tới. Nhìn đến nàng trong lòng lẳng lặng biến lạnh Dương Viêm sau. Gấp đến độ kém chút ném xuống trong tay cấp cứu Dương. Hô hấp cơ, mau thượng hô hấp cơ, cường tâm châm chuẩn bị tốt sao? Ba gã mặc màu trắng quần áo nịt chiến địa bác sĩ vây đi lên. Trong đó một người chuẩn bị đi giáp adrenaline tiêm, mặt khác hai người động tác mềm nhẹ vững vàng đem thiếu niên đặt ở cáng thượng. Lại hướng miệng mũi chỗ cài thượng cấp cứu hô hấp khí. Chụp dưỡng khí nội sườn thủy chung không có xuất hiện tượng trưng hô hấp phản ứng mỏng manh hơi nước. Tâm điện giám hộ nghi màn hình chỉ có một cái bình thẳng tuyến. Chữa bệnh xe giành giật từng giây về phía an toàn bên trong di chuyển. Thiên thượng lại bắt đầu một vòng đối oanh tạc, mặt đất phẳng phất địa chấn giống như tắc tắc dạn nứt. Cơ hồ vô pháp bình thường chạy, đều cút cho ta xuống dưới. Kỳ Thiên Âm núp ở xe trên đỉnh ngửa đầu nhìn trời. Đáy mắt tràn ngập ra cực kỳ nồng đậm màu đỏ sậm. Trên người cũng dính Dương Viêm chảy ra huyết, làm cho cả người biến thành tắm rửa máu tươi tu la. Không trung lăn lộn ngân lượng hạn lôi một đạo tiếp một đạo. So ngày tận thế càng tượng ngày tận thế, dệt liền thiên la địa võng, tinh chuẩn bổ chúng xuyên qua ở sóng gió gian máy bay ném bom. Nhưng này không đủ, còn chưa đủ, đại tiểu thư, Thu Điểm Nhi, ngươi lại vỗ xuống liên chiếc này xe đều sẽ báo hỏng. Thập ca Diêu hạ phó điều khiển cửa sổ xe, nửa thân thể thăm dò đến, nâng lên thanh âm gọi hồi của nàng lý trí, Kỳ Thiên Âm vừa rồi còn biết dùng dị năng bảo hộ chữa bệnh xe. Nhưng dần dần giết ngoan tính tình, đem cái gì đều ném đến sau đầu. Một trận tiếp một trận không ổn định điện lưu cơ hồ tồi đổ vỡ liên tiếp đến Dương Viêm trên thân. Thể duy sinh hệ thống, Nga Kỳ Thiên Âm hoàn hồn ngơ ngác lên tiếng, không ngừng lóe ra sinh mệnh lũy thừa kiểm tra nghi mới khôi phục bình thường. Hiện đại chiến tranh đánh chính là tin tức chiến, nhưng sở hữu công nghệ cao thiết bị đều ở vừa rồi bạo đi lôi điện hạ toàn bộ hư hao. Radar Bạch Bình, thông tin tháp mạo hiểm lượn lờ khói đen, bọn họ đến cùng tuần hoàn tinh tế công ước, oanh tạc khi tránh đi tiêu có hồng chữ thập dấu hiệu kiến trúc. Lưu lại một phương cứu giúp không gian, cho nên Kỳ Thiên Âm cũng đem điện áp khống chế ở trí tử trong phạm vi. Nguyện trung thành tân đế chiến sĩ may mắn chưa chết, toàn thân cũng run rẩy dường như không ngừng run run. Nửa giờ sau, phất quang hồ một góc. Máy móc hộ sĩ đẩy di động giường bệnh theo trong phòng mổ đi ra. Dương Viêm lẳng lặng nằm ở mặt trên, tay trái lưng đâm căn tinh tế chí lưu châm, hướng suy kiệt khí quan chuyển vận nhân tạo máu. Thập ca theo ở phía sau, vô lực tháo xuống mắt kính. Dương Viêm mất máu quá độ, não bộ thời gian dài thiếu dưỡng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Ta đem sở có biện pháp đều thử qua. Hắn đầu óc sớm lại không được, ta chỉ có thể cam đoan khối này thân thể vẫn là hội hô hấp, không có khả năng. Cái gì não tử vong? Ta quá rõ ràng này chỉ nhóc con là cái gì đức hạnh? Hắn tuyệt đối là trang, chờ chúng ta đều thả lỏng cảnh giác về sau lại đi làm phá hư. Không là đem Ngôn Lăng đồ trang điểm làm lật chính là ở quần áo của ta thượng loạn đồ loạn họa. Lâm Gian Huỳnh cười lạnh phản bác. Dị sắc đồng lại nảy lên nhợt nhạt ầm ý, hắn phóng xuất ra dùng để khống chế búp bê vô hình điều tư duy xúc tua. Mấy chục căn, thượng trăm căn, toàn bộ nhập vào Dương Viêm trong não, nhưng không cách nào thay thế nguyên chủ thao túng toàn bộ thân thể. Cho ta đứng lên, còn dối thuật không có khống chế không được người. Cho ta đứng lên, thần chi tử cũng bất lực. Chết mất đầu óc không lại bị dị năng coi là trí tuệ sinh vật. Dương Viêm hiện tại trạng thái so người thực vật càng ác liệt. Đem người thực vật vùi vào địa lý nói không chừng còn có thể tiến hành sự quang hợp. có thể hắn đầu óc đã buông tha cho khống chế toàn thân. Hiện tại liên hô hấp đều phải từ thiết bị duy trì. Dương Viêm đem vĩnh viễn làm một khối hội hô hấp thi thể tồn cho thế giới này. Thẳng đến mỗi ngày, liên tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị cũng vô pháp thay thế hắn đầu óc hạ đạt chỉ lệnh. Vô pháp thôi động chết cứng máu tẩm bổ toàn thân. Khi đó, hắn tài năng cáo biệt khối này lao tù giống như thân thể. Nghênh đón chân chính giải thoát, tiểu mãnh thú bất thường kiêu ngạo. Phản bội đồng bạn, tội không thể xá, cho nên trả giá lớn nhất giá cả. Từ nay về sau trần về trần, thổ về thổ, người sống thế giới hết thảy đều cùng hắn lại không quan hệ liên. Bọn họ oán hắn hận hắn, lại chưa bao giờ nghĩ tới nhường hắn chết, đã làm sai chuyện. Vậy đi nên đi địa phương nhận trừng phạt a. Bọn họ nhất định khuyến khích thẩm phán cho hắn thêm hình. Vô luận thời hạn thi hành án vừa được mấy ngàn năm vẫn là mấy vạn năm. Bọn họ đều sẽ chờ. Chờ hắn lúc đi ra. Đại gia lại cùng nhau đương huynh đệ a. Có thể vô luận như thế nào không cam lòng. Tử thần cũng sẽ công bằng đối đãi sở hữu sinh mệnh. Đủ, không là các ngươi trách nhiệm mà ni Kỳ Thiên Âm cuối cùng mở miệng. Ngăn lại Lâm Gian Huỳnh bất lực hành động, nặng nề thở dài. Nhật Anh, ngươi đi cùng hắn, nghĩ biện pháp đem Dương Viêm chuyển rời đến Marian bệnh viện tĩnh dưỡng. Nơi này rất rối loạn, sau đó đâu? Chờ hắn lớn lên, Nhật Anh không hiểu chớp ánh mắt. Quá hồi lâu mới hiểu được đoàn trưởng mệnh lệnh là có ý tứ gì. Dùng sức lau khô nước mắt. Không, ta muốn đi tìm Icanian. Nước mắt tựa hồ thành ngọn núi không bao giờ khô cạn con suối. Mỗi lau một lần liền có nhiều hơn nảy lên đến, thẳng đến hắn hung tợn giống ra câu nói này mới ngừng. Hắn ở thế giới này đã không có thân nhân, Dương Viêm ngoài ý muốn đã nhường hắn này trương cung căng đến mức tận cùng. Hoặc là hủy người, hoặc là tự hủy, nhường chân chính nên trả giá giá cả người đi chết. Mang theo Dương Viêm rời khỏi nơi này, Kỳ Thiên Âm thái độ kiên quyết xoay mặt. Đột nhiên nâng tay đặt tại một trận co rút đau đớn bụng thượng. Ngoặc kép chấm chấm, ô, đại tiểu thư, người bị thương, cần phải không là ngoại thương. Không biết có phải hay không bị cái gì tần suất thấp đạn sóng xung kích thương đến, thập ca vừa. Muốn đi tới nâng đỡ, phát hiện nàng che vị trí, thần sắc lập tức phi diệu đứng lên. Cùng ta đi làm huyết kiểm đi, lấy ngươi chuyên nghiệp ánh mắt đến xem rất nghiêm trọng. Kỳ Thiên Âm không tình nguyện theo hắn hướng xét nghiệm phòng đi đến. Tay kia thì phiền chán bấm mi tâm, rút huyết là đến nơi đi, tìm cái không ảnh hưởng chiến đấu địa phương hạ Germany, vốn không tính toán đem loại này. Chuyện nhỏ để ở trong lòng, nhưng nghĩ đến kế tiếp sẽ gặp được một hồi mắt thường có thể thấy được đại chiến. Cho nên phải lấy đầy trạng thái ứng đối. Huyết kiểm bình thường rút lấy cánh tay tĩnh mạch máu dùng để kiểm tra. Bất quá đối với Omega mà nói có độc đáo lấy huyết vị trí. Chính là sau gáy dấu hiệu tuyến, nơi đó số liệu chuẩn xác, hơn nữa miệng vết thương càng dễ dàng khép lại, phù hợp Kỳ Thiên Âm không ảnh hưởng chiến đấu yêu cầu. Thập ca ở nàng sau gáy lấy một tiểu lấy máu cùng ra tiết. Theo nhiều nếp nhăn áo sơ mi trong túi lấy ra càng nhiều nếp nhăn khẩu trang y khoa bắt tại trên lỗ. Tai, ngồi ở phân tích nghi trước mân mê đại khái nửa phút. Quả nhiên là như thế này, hắn dùng cận có thể chính mình nghe thấy thanh âm thầm thầm thi thi. Sau đó cầm lấy thông tin quang não vỗ nửa ngày, mới đem tín hiệu phát ra đi. Ngoặc kép chấm chấm, broad, mặc kệ ngươi ở đánh ai. Mã thượng cho ta buông trong tay công tác đi lại. Đại tiểu thư đã có dựng gần 2 tháng. Ngươi nói cái gì? Kỳ Thiên Âm chính là nghe thấy đôi câu vài lời. Đoạt trước một bước ấn rơi thập ca thông tấn khí. Mang thai gần 2 tháng. Ta làm sao có thể mang thai? Không đúng, ta hiện tại có thể. Đợi chút, loại chuyện này vì sao không trước nói với ta? Muốn đi nói với hắn. Đối với đương quen alpha người đến nói, chính mình mang thai lực đánh vào không thua gì cổ địa cầu trực nam sinh con. Khiếp sợ trình độ so bên kia suýt nữa theo thiên thượng tài xuống dưới broad lớn hơn nữa. Thập ca kế hoạch đạt thành, một tay đem rối bời tóc quăn vén đi lên. Nếu như trước nói cho ngươi lời nói, ngươi nhất định sẽ nhường ta gạt hắn, ta. Kỳ Thiên Âm sửng sốt chốc lát, vô pháp phản bác hắn nói chuyện thực. Gạt hắn thì thế nào? Nhường Broad biết chuyện này, hắn còn có thể nhường ta xông lên đi tìm Ikanian một mình đấu sao? Thành bại tại đây một lần, thẳng đến thần hy cung hoặc phất quang hồ trong đó một chưa dứt bại. Trận này quyền lực tranh đoạt tài năng cáo một đoạn, cho nên không thể vì bất cứ sự tình gì phân tâm Ani Thập Ca vừa tức lại vì nàng đau lòng. Cho dù ngươi hiện tại muốn đi, ở bài trừ Ikanian tuyệt đối phòng ngự phía trước cũng không có khả năng làm được. Không, ta cần phải tìm được khắc chế hắn năng lực phương pháp. Dương Viêm trước khi chết nói Ikanian để lại ta trước kia một phần thân thể, nghĩ muốn giết chết ta, vì sao thế nào cũng phải là nắm giữ một phần thân thể tài năng làm được. Kỳ Thiên Âm tạm dừng chốc lát, tiếp tục phân tích đi xuống. Hắn dị năng là di chuyển, nếu như có thể đem người khác linh hồn di chuyển đi. Dùng loại này thủ đoạn đương vũ khí không là rất tốt sao? Nhưng vì sao trước kia Ikanian một lần đều không dùng, chẳng sợ tánh mạng du quan cũng không làm như vậy quá. Trừ phi hắn làm không được, nghĩ như vậy, năng lượng di chuyển định nghĩa cũng liền càng minh xác. Muốn đem linh hồn chuyển rời đến một khác cụ trên thân thể, phải cung cấp một cái riêng phương hướng, tỉ như theo Kỳ Thiên Âm, đến LOL. Nếu như không tồn tại mục đích ELO, như vậy hắn dị năng vô pháp phát động, ngược lại cũng thế, nếu như Kỳ Thiên Âm hoàn toàn biến mất, như vậy nàng liền vĩnh viễn sẽ không bị giống nhau biện pháp di chuyển hồi nguyên lai thân thể. Được rồi, phương diện này ngươi là người trong nghề, Thập Ca bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi. Nói trở về, đại tiểu thư, chính ngươi trong bụng nhiều cái đồ vật, liên tính tháng này phân không mấy thai cũng sẽ khác thường dạng cảm đi. Chính mình liền một điểm đều không phát giác sao? Kỳ Thiên Âm nhíu mày sờ sờ bụng, lượng cơm ăn giống như gia tăng rồi, còn có ở một khu thời điểm thường thường hội buồn nôn. Ta dùng điện lưu cường hóa thân thể sau không khỏe cảm liền biến mất. Cho nên cũng không hướng trong lòng đi, cái gì không khỏe cảm biến mất. Đó là hài tử bị ngươi điện ngất đi thôi biết không? Thập Ca quả thực muốn đồng tình chết này không có xuất thế tiểu gia hòa. Còn chưa kịp duỗi cánh tay động chân nhi, lập tức bị nàng nương một đạo bạo lôi tiếp đón. Kỳ Thiên Âm vô lực phản bác, liều mạng cho chính mình tìm lấy cớ. Ách, đã ở tại ta trong thân thể, ít nhất cũng muốn miễn dịch lôi điện công kích đi, lời còn chưa dứt. Ngoài cửa lập tức cuốn tiến một trận cuồng phong. Rod khoác một thân phong trần huyết khí, vội vàng chạy vào, Trạm Lam ánh mắt nhìn chung quanh. Tiểu bảo bảo ni, tiểu bảo bảo ở nơi nào? Kỳ Thiên Âm thập phần bình tĩnh, còn chưa có sinh ra đến. Người gấp cái gì? Rod mặt mũi chờ mong. Quả thực vô pháp tỉnh táo lại, thế nào có thể không nóng nảy? Liên là nam hài tử nữ hài tử đều không xác định ni, Kỳ Thiên Âm nhắc nhở. Dù sao khẳng định là alpha, không là nam chính là nữ. Hết chương.